Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 184, thế giới thứ tư cố thiếu, xin tự trọng hay, góc chuyện audio.com. Vì khiến cho Lâm Thị có thể tiếp tục kinh doanh, cha Lâm muốn gả Lâm Thiển cho Cố Thời Diễn, danh tiếng của Cố gia ở thành phố A rất vang dội. Là cường hào danh môn chân chính, dậm chân một cái có thể khiến cả thế giới võ hiệp Kim Dung run rẩy, là con trai trưởng của Cố gia. Cố Thời Diễn chính là đối tượng trong mơ của tất cả danh viện ở thành phố A, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc. Thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của phái nữ, Cố Thời Diễn cũng là mục tiêu mà Lâm Thiển đã định sẵn, tục xưng là nam chủ của thế giới này. Nhưng mà đây là một thế giới ngược luyến tình thâm, cho nên tình cảm của Lâm Thiển và Cố Thời Diễn vô cùng trớ trêu. Lâm Cản từ lúc học cao trung đã thầm mến Cố Thời Diễn, lúc Lâm gia giàu có nhất, bọn họ còn từng ở cùng một khu biệt thự. Sau đó cha Lâm đầu tư thất bại, khiến cho Lâm Thị rơi xuống vực sâu ngàn trượng, bọn họ mới rời khỏi khu biệt thự tấc đất tấc vàng ở thành phố A. Cũng kể từ đó, cha Lâm lại nổi lên tâm tư muốn gả Lâm Thiển vào Cố gia. Cố gia là hào môn cao cấp, tài sản tích lũy người ngoài không thể ngờ được. Nếu như có thể làm xui ra với Cố gia người ta, cũng tương đương với Lâm Thị có núi để dựa vào, vì muốn Lâm Thị chết đi sống lại. Cha Lâm liền buộc Lâm Thiển tiếp cận Cố Thời Diễn, khi đó Lâm Thiển chỉ mới học năm 2 đại học mà thôi, Cố Thời Diễn lớn hơn Lâm Thiển 2 tuổi. Từ khi học cao trung bọn họ đã học cùng trường, cha Lâm muốn Lâm Thiển lợi dụng điểm này để kết giao tình giữa học muội và học trường. Lâm Thiển ban đầu vì ý muốn riêng tư, mà làm theo kế hoạch của cha Lâm, cố gắng xuất hiện trước mặt Cố Thời Diễn, thường xuyên cả cảm giác tồn tại. Nhưng Cố Thời Diễn căn bản không chú ý tới cô, Lâm Thiển sinh ra cảm giác xấu hổ không trốn dung thân, cô cũng từ bỏ. Nhưng mà tình hình Lâm Thị càng lúc càng tệ đi, cần vốn rót vào gấp, người khác mềm mại, cứng rắn chèn ép Lâm ra. Lâm Thiển chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chui vào phạm vi của Cố Thời Diễn, cũng không biết ai đồn ra ngoài. Xì căng đan Lâm Thiển theo đuổi Cố Thời Diễn là vì tiền được truyền ra khắp giới thượng lưu, người theo đuổi Cố Thời Diễn ở thành phố A rất nhiều. Nhưng Lâm Thiển là người bị khinh bỉ nhất, chỉ cần cô đến gần Cố Thời Diễn, sẽ có rất nhiều âm thanh ác ý và ánh mắt liếc ngang liếc dọc. Thời gian lâu dần, cho dù người Lâm gia có chèn ép Lâm Thiển như thế nào đi nữa, cô cũng không chịu đến gần Cố Thời Diễn nửa bước, may là như vậy. Nhưng những tin đồn ác ý kia cũng không hề ngừng lại, danh tiếng của Lâm Thiển vô cùng tệ hại, một năm sau, Lâm Thị bị phá sản, vô số người chê cười. Chế nhạo, cha Lâm liên tiếp gặp bất hạnh còn khám ra bệnh ung thư, Lâm Thiển còn chưa kịp tốt nghiệp đại học đã phải nghỉ học. Sau đó đi làm kiếm tiền bù lại chi tiêu trong nhà, công việc không có bằng cấp của Lâm Thiển cũng không hề có mặt mũi, căn bản không trả nổi tiền thuốc. Viện phí, bệnh viện cũng không phải cơ quan từ thiện, không có tiền thì sẽ ngừng chữa trị, Lâm Thiển vì không đóng nổi tiền thuốc. Lúc ở bệnh viện khổ sở cầu xin bác sĩ, vừa vặn gặp phải Cố Thời Diễn đến bệnh viện thăm bệnh. Lúc ấy Lâm Thiển suýt nữa quỳ xuống trước mặt bác sĩ, cô ở trong hành lang bệnh viện, mặt đầy nước mắt, dáng vẻ khó khăn, chật vật. So với Cố Thời Diễn quần áo tinh tế, khí chất bất phàm quả thật là hai thái cực hoàn toàn đối lập, lần gặp mặt bất ngờ này. Khiến cho Lâm Thiển rất khó coi, nhưng khiến cô không ngờ tới là, hai ngày sau, Cố Thời Diễn thay cô đóng tiền thuốc. Còn bảo trợ lý mang một bản hợp đồng trước hôn nhân đến chỗ cô, chỉ cần Lâm Thiển ký tên lên, cô liền trở thành cố phu nhân. Nhưng thời hạn của cuộc hôn nhân này chỉ có 3 năm sau, Lâm Thiển sẽ phải cắt đứt sạch sẽ. Bản hợp đồng trước hôn nhân này chính là cọng rơm cứu mạng đối với Lâm Thiển, tiền thuốc cao như núi đã rút sạch tinh thần cô. Trong hợp đồng trước hôn nhân, sau khi ly hôn, một đồng tiền Lâm Thiển cũng không được chia, nhưng phía trên viết rất rõ, chỉ cần bọn họ kết hôn. Cố Thời Diễn sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc thang cho cha Lâm, cho đến khi cha Lâm khỏi bệnh, hoặc là chết đi, cách chương.